Chương 662, Thuyết thư tiên sinh không giảng đạo lý bằng hữu. Diệp Sơn Ca rút kiếm núi nợ người, chuyện này là ở trời thu, mùa đông thời điểm cũng đã truyền khắp toàn bộ thế gian. Lúc kia thế gian còn chưa có tuyết rơi, dù là một trận, đạo môn nhất mạch tu sĩ nghe được tin tức này thời điểm, tự nhiên cảm thấy rất là hả giận. Kiếm này sĩ nhất mạch từ khi vị kia Lý Xương Cốc cũng trở thành một vị kiếm tiên sau đó, toàn bộ kiếm sĩ nhất mạch, phong quang nhất thời vô lượng. Giờ phút này có người làm cho vị kia kiếm sơn trưởng giáo hưởng qua một trận đại bại, tự nhiên là hả hê lòng người thời điểm. Lúc trước có rất nhiều tu sĩ cảm thấy Diệp Sơn Ca thân phận là cho đạo môn tu sĩ bôi đen, nhưng mà tại lúc này đây sự tình sau đó, liền có rất nhiều người, liền có bất đồng ý tưởng. Diệp Sơn Ca là đạo môn đệ tử, lại là Diệp Thánh con nối dõi, điểm này không cần phải nói, về sau Diệp Sơn Ca bất kể như thế nào cũng sẽ không đứng ở yêu tộc bên kia, như vậy chính là nói, vị này đạo môn thiên kiêu. Mặc dù trong thân thể có một nửa yêu tộc huyết dịch thể, nhưng toàn bộ người còn là tâm hướng nhân tộc, đã như vậy, vì sao không thể dung tha, đã có cái ý nghĩ này, rất nhiều lúc trước trong lòng có phiền phức khó chịu tu sĩ đều có thể cởi bỏ rồi, chỉ là còn sẽ có nhiều cố chấp người, sẽ không nghĩ như vậy mà thôi. Trên núi tu sĩ như thế nào muốn, đây không phải là quan ải ở dưới dân chúng thời điểm, đám dân chúng muốn qua thời gian, chính là xuân hạ thu đông bốn chữ, một năm rồi lại một năm, tại Sơn Hà phía Tây, có một thị trấn nhỏ tại Lương Khê cảnh nội biên thùy trong nước nhỏ, chỗ này thị trấn nhỏ gọi là Thu Phong Trấn, thôn trấn không lớn, đầu có mấy trăm gia đình, đoạn tuyệt với nhân thế, liền hầu như nói đúng là chỗ này thị trấn nhỏ. Trong tiểu trấn có chỉ có một tửu lâu, như thường ngày rất bình thường, nhưng mà tại nửa năm trước bắt đầu, và tửu lâu này trong liền không quá bình thường rồi, bởi vì nơi này đã đến người trẻ tuổi này lại tới đây sau đó, ngay từ đầu liền làm một sự kiện, đó chính là tại thị trấn nhỏ về phía tây mua một tòa tiểu viện. Sau đó tại đó chờ đợi mấy ngày sau, mà bắt đầu tại trong sông câu cá, câu được vài ngày cá sau đó, người trẻ tuổi này lần thứ nhất đi vào cái kia một tửu lâu, ở đằng kia một tửu lâu trong ăn một lần đồ vật, đợi đến lúc mặt trời lặn thời điểm, hắn giữ chặt cái kia người trưởng quỷ đấy, cùng hắn nói nhiều lời nói, cũng không biết nói mấy thứ gì đó, dù sao cái kia người trưởng quỷ vừa bắt đầu vẻ mặt đờ đẫn, cuối cùng nhưng là nhẹ gật đầu, vì vậy theo ngày thứ hai bắt đầu, tòa tửu lâu này trong liền hơn nhiều một vị thuyết thư tiên sinh, không là người khác. Chính là người trẻ tuổi kia, người trẻ tuổi kia nhìn xem mặt sinh, nhưng nhìn liền có quyển sách chi khí, khi hắn bắt đầu ở nơi đây thuyết thư bắt đầu, tòa tửu lâu này sinh ý liền càng phát ra lửa đỏ rồi, cái kia người trưởng quỷ mặt mày hớn hở, cái này kiếm tiền sinh ý, cũng không nói gì là ghét bỏ tiền này tới được hơn, lại là một ngày mặt trời chiều ngã về Tây, người trẻ tuổi tại trong tửu lâu chờ khách nhân tan hết, sau đó tại quán rượu trưởng quầy chỗ đó bắt được cùng ngày bạc, xuất quán rượu thời điểm, thuận tay cho tiểu nhị kia chút ít tản ra bạc vụn. Sau đó đi ngang qua đường đi bên trong một chỗ cửa hàng bánh bao, mua nhiều cái bánh bao, bản thân cắn một cái, còn dư lại đều cho canh giữ ở một đầu hẻm nhỏ ngõ hẻm lão hoàng chó. Người trẻ tuổi chậm rì rì tại mặt khác quán rượu con trong đánh cho chút ít rượu, lúc này mới trở lại lúc trước này tòa trong tiểu viện, đi vào trong sân, người trẻ tuổi ngồi vào cái kia trên ghế trúc, nhìn xem cái kia sắp tản đi ánh nắng chiều, sau đó toàn bộ người đều cực kỳ buông lỏng, hắn lấy ra bên hông hồ lô rượu, đã uống vài ngụm rượu, sau đó bắt đầu hừ phát một chi nhỏ công. Nhìn xem liền thực sự như cái nào đó thi rớt sau đó người đọc sách, không còn lối thoát, thuyết thư mà sống, hết lần này tới lần khác trong nội tâm còn có người đọc sách cốt khí. Nhìn xem liền thập phần suy sụp tinh thần, chỉ là loại chuyện này, ai cũng không giúp được hắn, dù sao đều là lựa chọn của mình. Người trẻ tuổi này uống xong rượu, không sai biệt lắm chính là ánh nắng chiều đã không còn hoàn cảnh, chỉ có một mảnh cảnh ban đêm, ánh trăng hôm nay tâm tình không tốt, vì vậy kéo mây đen che mặt, nhân gian ngược lại là không có cơ hội thấy được. Những ngôi sao ngược lại là rải rác treo ở trên bầu trời đêm, tinh quang trước sau như một, người trẻ tuổi bỗng nhiên đứng dậy, bởi vì nhỏ cửa sân xuất hiện cái nữ tử quần trắng. Nữ tử này khuôn mặt xinh thập phần xinh đẹp, làm cho người ta nhìn, liền cảm thấy trong nội tâm có xuân thủy nhộn nhạo. Hết lần này tới lần khác người trẻ tuổi này không phải như vậy muốn đấy, hắn chỉ là nhìn thoáng qua sau đó, liền thu hồi ánh mắt. Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này, hỏi thăm một phen, không thể nào là tội gì qua. Cái kia nữ tử quần trắng đẩy ra vốn đã đóng cửa lại. Đi vào trong sân, nhìn xem người trẻ tuổi kia, nói ra, ta người muốn tìm, không có khả năng tìm không thấy, vì vậy ngươi chỉ cần không phải chết rồi, đều khó có khả năng không bị tìm được. Người trẻ tuổi cười khổ nói, ta biết rõ ngươi có thể tìm tới ta, nhưng mà ta hỏi chính là ngươi tại sao phải tìm ta, ta có thể tìm tới ngươi, cùng ta phải tìm được ngươi là hai loại tình huống, không thể nói nhập làm một. Cái kia nữ tử quần trắng không có trả lời vấn đề này, đầu là tiếp tục nói, ta đi một chuyến kiếm sơn, không có làm cái đại sự gì. Chính là đem Ngô Sơn Hà đập ngừng lại, một trận, dưới đời này mặc đồ trắng váy nữ tử rất nhiều, nhưng mà có thể rút kiếm núi đấy, nhất định không nhiều lắm, chỉ có thể là Diệp Sơn Ca. Mà Diệp Sơn Ca muốn hao tâm tổn trí đi tìm người trẻ tuổi cũng chỉ có thể là cái kia Lý Phù Giao. Diệp Sơn Ca nhìn Lý Phù Giao liếc, sau đó nói, ta không rất ưa thích hắn, lại nghe chút ít sự tình, vì vậy liền đi đập hắn, ngừng lại, một trận, ngươi cảm thấy thế nào? Tuy rằng như vậy không tốt lắm, nhưng mà ta thật sự cảm thấy cũng không tệ lắm. Lý Phù Giao sờ lên đầu mũi của mình, hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến Diệp Sơn Ca làm như vậy vì hắn. Diệp Sơn Ca tiếp tục nói, ta xuống núi thời điểm, thậm chí còn cùng Ngô Sơn Hà đánh cho cái đánh bạc, nói chờ ta lần sau gặp ngươi thời điểm, ngươi liền nhất định là cái xuân thu cảnh rồi, nhưng mà hiện tại ngươi làm cho ta thua rồi. Lý Phù Giao vuốt vuốt gương mặt, xin lỗi, ta những ngày này không có như thế nào luyện kiếm, vì vậy kém có điểm ý tứ. Ngươi ở nơi này làm cái gì? Lý Phù Giao đứng người lên, đem duy nhất cái thanh kia ghế trúc tặng cho Diệp Sơn Ca, Diệp Sơn Ca cũng không khách khí, đi qua liền ngồi xuống, nàng hỏi, ta cảm thấy cho ngươi không có thể như vậy liền bắt đầu lâm vào bản thân hoài nghi, cái kia ngươi tới nơi này làm gì? Câu cá thuyết thư, ta cảm thấy được có ý tứ, có ý tứ. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, điều này làm cho ta nghĩ tới ta tại Bạch Ngư Trấn qua thời gian, chỉ là ta câu cá trình độ không cao, cái này tốt mấy ngày này rồi, cũng không có lưỡi câu đứng lên một cái. Diệp Sơn Ca nói ra, của ta kỹ thuật coi như cũng được, ta dạy cho ngươi, ta cũng muốn nghe xem ngươi nói sách. Lý Phù Giao kinh ngạc nói, ngươi phải ở chỗ này ở lại? Không thể. Diệp Sơn Ca thần tình còn là như vậy bình tĩnh. Lý Phù Giao nói ra, ta chính là không thể tưởng được ngươi tại sao phải ở chỗ này ở lại đó, ngươi muốn thì nguyện ý, cũng không có việc gì, nhưng mà ngươi muốn chờ bao lâu? Đợi đến ngươi xuân thu mới thôi, sau đó ngươi theo giúp ta đi Phật thổ. Đi Phật thổ làm gì? Xem đèn lồng. Lý Phù Giao bụng lấy cái trán, tại sao phải ta cùng ngươi đi? Bởi vì ngươi làm cho ta thua rồi. Nữ nhân không muốn giảng đạo lý, cho nên bọn họ thường thường rất nhanh giảng ngụy biện.